Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện. Minh Thiện Audio chứ nhỉ. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 64 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Hôm nay cụ thể có những gì quý vị các bạn hãy chờ đón để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì let's go, vào chuyện thôi. Thanh âm chói tai càng lúc càng trở nên gay gắt, đến mức địa phủ vốn đã ồn ào náo động đều rơi vào trong yên tĩnh. Sắc mặt của quỷ tướng áo đen bỗng nhiên tái đi, khẽ thở dài. Xong. Ngay sau đó, biển máu cuộn trào tới càng lợi hại hơn, sóng dữ ngập trời, ma quỷ vô tận như là nước đang đun sôi lên, bắt đầu điên cuồng mà ngoi đầu lên. Ma quỷ cùng nước biển rót vào trong quỷ môn quan, không thể ngăn cản. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm mỉm cười thuận miệng nói, hà, đúng rồi, ngoại trừ thần trong thiên cung, phàm nhân cũng phải có thần, ví dụ như miếu thành hoàng, các loại sơn thần, thủ vệ thái bình nơi phàm trần. Khoan đã, hình như miếu thành hoàng không cần, ở thế giới tu tiên này hình như không có ma. Gần như tại trong nháy mắt Lý Niệm Phàm vừa dứt lời, toàn bộ thiên địa đều rung động kịch liệt một trận. Bầu trời vốn đang trời quang mây tạnh đột nhiên trở nên âm trầm. Từng lớp mây đen dày đặc tung bay, giống như là giờ khắc này khác với mây đen bình thường, mang theo một chỗ cảm giác cho người ta phải sợ hãi. Lý Niệm Phàm kinh ngạc đứng người lên, nhìn về phía chân trời bốn phía, tình huống như thế nào, ngày tận thế. Mấy người Tử Diệp cũng đều lộ ra cảm giác ngưng trọng, gáy bọn họ đột nhiên nhảy lên, một chỗ cảm giác hãi hùng khiếp vía tự nhiên sinh ra. Xảy ra chuyện lớn, tuyệt đối là xảy ra chuyện lớn. Đại môn ở hậu viện đột nhiên mở ra, Niếp Niếp Long Nhi còn có một tiểu hồ ly hoạt bát chạy ra. Niệm Phàm ca ca, dường như sắp có chuyện xảy ra. Niệm Niệm một mặt lo lắng mở miệng nói. Đúng lúc này, cái mũi của nàng có chút co lại, ngửi thấy được một chỗ mùi thơm. Ánh mắt nàng xoay chuyển, lập tức thấy được Tiểu Bạch đang rửa bên kia. Một bộ đống đồ ăn còn có vẻ thừa thì lập tức để con mắt nàng đều đỏ lên. Khuôn mặt Niệm Niệm đột nhiên thay đổi giống như bị người bỏ rơi. Trong chốc lát bao hàm nước mắt vô cùng ủy khuất mà nói. Người, các người, thế mà lại ăn vụng. Lý Niệm Phàm ho nhẹ một tiếng mở miệng. Chẳng qua là ăn uống chút rượu, chuyện của người lớn. Tiêu Hoài Tử cũng đừng có nhúng vào. Long Nhi thì càng là oa oa một tiếng khóc lên. Đó thực sự là nàng rơi lệ như suối trào, đều mang theo gợn sóng. Chúng ta ở hậu viện chân tru lao động vất vả, vừa phải cày đất lại vừa gánh nước. Các người ở đây sao có thể như vậy? Còn ăn ngon như vậy cũng không gọi chúng ta một tiếng. Đúng vậy, con bò này là chúng ta dùng sắc dụ tới đây này. Tiểu hồ ly thấp giọng nỉ non, lỗ tai dựng thẳng cụp xuống, tự mình nhảy nhót trên bàn, dùng cái mũi nhỏ ngửi ngửi, giống như đang tìm xem có thức ăn giấu đi hay không. Được rồi, lần sau bổ sung cho các ngươi, cam đoan ăn ngon lại bổ dưỡng. Lý Niệm Phàm vội vàng an ủi nói tiếp. Bây giờ không phải lúc thảo luận cái này, cũng không biết là đang có chuyện gì xảy ra. Niếp Niếp nhìn thấy, lập tức nhìn mây mù nói. Niệm Phàm ca ca, ngươi thế nhưng nói phải giữ lời. Ta nhớ kỹ câu nói này của ngươi. Trong thiên địa từng đợt rung động, vào một thời điểm nhất định, với một tiếng ầm. Ngay phía đông bắc của Tứ Hợp Viện cũng chính là phía bắc của Lạc Tiên Thành. Đột nhiên hiện ra một cỗ khí tức màu xám. Khí tức màu xám giống như núi lửa phun trào phóng lên tận trời, hình thành một cơn lốc xoáy màu xám to lớn, nhìn lại giống như cái vòi rồng màu xám, hò hét mà bay đi. Trong cơn gió lốc này, dường như còn mang theo cả tiếng kêu thê lương thảm thiết, xem như cách rất xa cũng vẫn rất chói tai, để cho người ta sợ hãi. Cái này! Sắc mặt Từ Diệp và đám người đều thay đổi, mang theo vẻ rung động nồng đậm. Tử khí! Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, tử khí từ dưới đất phun lên. Vừa rồi ta đang nghĩ rằng không cần thành hoàng à, vừa nói xong mà đi ra rồi sao? Hắn có chút hoảng, tuy nhiên vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh. Dù sao bên cạnh mình đều có đại lão, chỗ tốt của việc ôm bắp đùi bắt đầu nổi lên. Ma quỷ có thể lợi hại bằng tiên nhân sao? Vấn đề này là rõ ràng, ít ra đại đa số ma quỷ chắc chắn không lợi hại bằng tiên nhân. Vào lúc này, trời long đất lở, trời đất đen kịt, mà ngay cả Tứ Hợp Viện cũng phải hứng chịu ảnh hưởng. mới vừa còn là ban ngày, chỉ trong chớp mắt đã biến thành đêm tối. Kinh khủng, rất kinh khủng. Lý Niệm Phàm ở thế giới tu tiên cũng xem như gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng. Nhưng lần này tuyệt đối là một lần chấn động nhất. Nếu như phải dùng một từ để hình dung thì đó chính là thần linh buông xuống. Mặc dù xung quanh hắn đều có tiên, nhưng dù sao cũng chưa từng người nào ra tay. Nhưng nhìn cảnh tượng xa xa, Lý Niệm Phàm cuối cùng cũng trực quan hiểu được sức mạnh cường đại của thần linh. Hủy thiên diệt địa thật không phải chỉ viết ra để cho ai, cho đẹp. Mây đen trên bầu trời càng ngày càng dày đặc, có lôi điện giao thoa, ngân xà bay múa, tia lửa bắn ra. Lôi đình màu xám xanh từ trên trời giáng xuống, kinh khủng tới cực điểm. Gần như trong thiên địa đều lưu lại dấu vết của lôi điện, thẳng tắp đánh xuống vị trí trung tâm khí tức màu xám kia. Tuy nhiên, xem như lôi đình này thế mà cũng chỉ có thể đánh tan chút khí tức màu xám mà thôi, thậm chí không để lại một kẽ hở. Mấy đạo lưu quang từng đằng xa xẹt qua, lao thẳng tới chỗ đó mà đi. Thiên địa đột nhiên thay đổi, tuyệt đối có dị bảo hàng thế, cơ duyên tới rồi. Nhanh, cùng nhìn xem tình huống, tới cùng là có chuyện gì xảy ra. Các vị không nên vọng động, tạm thời thành lập nhóm thì tốt hơn, nhiều người lực lớn, nếu có pháp bảo thì chia đều. Trong đêm tối, người tu tiên độn quang trở nên vô cùng dễ thấy như là một sao sáng trong bầu trời đêm. Tuy nhiên cũng chỉ ở đám mây ngoài rìa dò xét tình huống xung quanh cơn lốc, không ai dám xâm nhập. Đám người Tử Diệp đưa mắt nhìn nhau, đều là từ trong ánh mắt mà thấy được sự ngưng trọng và sợ hãi. Xảy ra chuyện lớn. Tử Diệp tiên tử, có biết chuyện gì xảy ra không? Lý Niệm Phàm vội vàng thăm hỏi, đại lão đã hiểu chuyện. Tử Diệp hít sâu một hơi run giọng. Lý công tử, cảnh tượng như thế này chỉ sợ là địa phủ sắp xuất thế. Cái gì? Địa phủ? Lý Niệm Phàm đột nhiên há miệng ra trong lòng cuồng loạn. Kiếp trước có địa phủ hay không hắn không biết, nhưng thế giới tu tiên thế mà thực sự có địa phủ. Đây không phải là thật có ma quỷ. Cái này trâu bò à? Nghe thấy địa phủ, thật ra thì còn muốn rung động hơn so với nhìn thấy tiên nhân, bởi vì tiên nhân cao cao tại thượng, tiên phong đạo cốt. Nhưng là địa phủ, đây chính là thực sự móc nối với tử vong à? Nhìn thấy địa phủ chỉ sợ không ai có thể bình tĩnh. Tử Diệp nhìn vào dáng vẻ vô cùng kinh hãi của Lý Niệm Phàm không thể không mím chặt môi cố nén không nói gì. Đại lão, địa phủ xuất thế còn không phải bởi vì ngươi sao? Lần trước ngươi từ bên trong binh hạc kêu gọi hồn phách thiếu thốn của Lạc Ti Vũ, cưỡng ép kết nối con đường sinh tử, chẳng lẽ đã quên rồi sao? Hiện tại, địa phủ ép mà phải xuất thế, ngươi thế mà còn giả bộ ra vẻ rung động. Như vậy, muốn phủi sạch quan hệ sao? Có lẽ đây chính là đại lão đi, ngay cả kỹ thuật diễn cũng xuất thần nhập hóa tới như vậy, không có một chút sơ hở nào. Diệp Lưu Vân mở miệng, Lý công tử, chúng ta tới nhìn chút, công tử có muốn đi cùng không? Ta... Nói thật Lý Niệm Phàm thật đúng là không muốn đi, người mà, náo nhiệt như vậy cũng nghĩ ra được cảnh tượng hùng vĩ đấy. Ai mà không muốn đi nhìn qua một cái, quan trọng thực lực của hắn không cho phép. Lý Niệm Phàm nhún vai cười khổ, ta chỉ là một kẻ phàm nhân, vẫn là thôi đi. Tuy rằng bên cạnh đều là tiên nhân, nhưng mình ngay cả bay cũng không làm được. Đi theo là một quần chúng xem cảnh thì cũng không ra sao cả. Nhưng nếu như trở thành vướng víu, vậy thì thật áy náy, hắn vẫn biết chừng mực. Tử Diệp, Lý công tử, vậy chúng ta trước tiên xin cáo từ. Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng, không sao, các ngươi đi thôi, không cần phải để ý tới ta, mọi chuyện cẩn thận. Rất nhanh, Lý Niệm Phàm đã đưa bọn họ ra ngoài cửa. Lúc này Niếp Niếp cũng chạy tới, nhỏ giọng nói, ca ca, tao muốn đi Lạc Tiên Thành xem mẹ ta thế nào. Chuyện này quả thật phải đi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, từ trên núi cao có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của Lạc Tiên Thành, cũng rơi vào trong một màu đen kịt. Chỉ có ánh đèn loáng thoáng và một phần vài đội quang bay tán loạn. Chỗ đó có Lạc Hoàng tọa trấn, chắc sẽ không là chuyện gì xảy ra. Chúng ta cùng đi đi. Cái này Lý Niệm Phàm mới thực sự nhận ra nỗi buồn của người phàm không biết bay. Lại đi rất bất tiện. Cho dù lo lắng đến đâu cũng phải bước từng bước một tới, thực sự có chút nỗi khổ rất khó nói. Hắn nhìn vào Long Nhi một chút, lại nhìn tiểu hồ ly phía trước. Hai con yêu tinh này quá nhỏ, hiển nhiên không cách nào cưỡi. Nhìn không được thở dài. Ai, chờ sau này gặp đám người Tử Diệp tiên tử, nhất định phải làm một bữa ăn vô cùng phong phú, xem như mặt dày mày dạn, cũng phải xem được một con tọa kỵ phi hành đổi được hay không. Giảng đạo lý, chính mình mặc dù là phàm nhân, nhưng phần cơm nước chỗ mình cũng không tệ, ngay cả tiên nhân cũng thích ăn. Hẳn có lẽ yêu quái sẽ là nguyện ý làm tọa kỵ cho ta. Ở một bên, con nhơi màu đỏ của Hà Phượng hơi lóe lên, váy đỏ hơi phía động, mái tóc bay lên, quanh thân có ánh sáng vờn quanh, theo từng đạo hỏa diễm màu đỏ, quay cuồng, đằng sau thi triển ra một đôi cánh. Thân thể cũng bắt đầu mọc ra lông vũ màu đỏ rực xinh đẹp. Trong chớp mắt, một con hỏa phượng toàn thân màu lửa đã xuất hiện trước mặt Lý Niệm Phàm. Hỏa phượng giống như vô cùng bình tĩnh, cao ngạo giống như nắng gắt mở miệng nói. Cưỡi lên ta đi. Vậy không có nhiều ý tứ à? Lý Niệm Phàm ngoài miệng nói xong đã vội vàng cất bước cưỡi đi lên. Nói là cưỡi tất nhiên không phải là cưỡi ngựa. Lý Niệm Phàm đứng trên lưng của Hỏa Phượng. Thể trạng của Hỏa Phượng cũng không nhỏ, hai cánh mở ra, gần như là có 10 mét. Sau lưng rộng rãi, lông vũ lưu chuyển, giống như có ánh lửa lập lè. Tuy nhiên tuyệt không nóng bỏng. Hơn nữa, lông vũ này tỏa ra ánh sáng linh lung, đứng trên lại không cảm thấy trơn trượt, ngược lại còn mềm mại, dễ chịu. Mấu chốt là dưới chân có không khí ấm áp, như thể sinh ra được suối ấm, còn thoải mái hơn cả ngồi trên tấm thảm đất giá nhất thế giới, có thể nói là tọa kỵ tốt nhất. Lý Niệm Phàm mở miệng, Tiểu Đát, ngươi cũng tới đây. Ừ. Đát chỉ khẽ gật đầu, trong ngực ôm tiểu hồ đi, niếp niếp long nhi, hai tiểu hài tử này tự nhiên cũng nhảy lên. Hỏa Phượng ngược lại không ý kiến gì hết, biết được mình định vị là tọa kỵ, với cả đều là người một nhà, vậy cùng cho cưỡi thì có làm sao? Bám chắc. Hỏa Phượng mở miệng nhắc nhở một tiếng, sau đó hai cánh mở ra, thân thể nhanh chóng cao lên giống như ánh lửa trong bóng tối chiếu rọi bầu trời cực kỳ lộng lẫy, tốc độ cực nhanh. So với Linh Chu phi hành thì nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Lý Niệm Phàm chỉ cảm thấy phong cảnh quanh mình đang nhanh chóng lùi lại, ánh mắt loa lên. Lạc Tiên Thành đã gần trong gang tấc, lại là một cái nháy mắt, Hỏa Phượng đã xông vào Lạc Tiên Thành. Lúc này, trên bầu trời Lạc Tiên Thành, người tu tiên Càn Long Tiên Triều đều thi nhau xuất động, đang an ủi bách tính trong thành trì. Cũng may, phàm nhân trong thế giới tu tiên đối với sức thừa nhận ảnh hưởng kỳ lạ là tương đối cường đại. Tuy rằng kinh hãi, nhưng cũng không tới mức quá kinh hãi, tạm thời cũng không có chuyện lớn gì xảy ra. Mau nhìn, hình như đó là Phượng Hoàng, trời ban đêm lành. Mọi người nhanh quỳ bái. Trời ạ, Phượng Hoàng, thế mà tới Lạc Tiên Thành ta. Hôm nay đến cùng là như thế nào? Mọi người đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cầu nguyện. Hỏa Phượng xuất hiện để Lạc Tiên Thành náo nhiệt lên. Vô số người lao nhanh ra ngửa đầu cung bái. Về phần mấy người tu tiên thì vô cùng hoảng sợ, sắc mặt tái đi. Bọn họ không ngây thơ giống như dân chúng bình thường. Căn bản không biết Hỏa Phượng này là địch hay bạn. Lạc Hoàng cũng bị giật mình kêu lên, thấy trên lưng Hỏa Phượng là Lý Niệm Phàm thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói với thủ hạ. Tất cả yên lặng cho ta, đây là một vị đại nhân vật tới thăm, nên làm gì thì làm, tuyệt không được ai có xúc phạm tới. Tiếp theo vội vàng đi theo Lạc Thi Vũ khống chế lấy đoạn quang mà tới, cung kính nói. Bái kiến Lý Công Tử, Đát Kỷ Cô Nương, Niếp Niếp Cô Nương, Long Nhi Cô Nương, bái kiến Lạc Hoàng, Lạc Cô Nương. Lý Niệm Phàm chắp tay cười nói, Lạc cô nương bây giờ sao rồi? Lạc Thi Vũ lập tức cảm kích, đa tạ Lý Công Tử đã khôi phục gần như trước đây rồi. Vậy thì tốt. Lý Niệm Phàm gật đầu nhẹ cười. Lạc Hoàng nhìn vào Hỏa Phượng một chút nhịn không được nuốt xuống từng ngụm nước miếng run rộng. Lý Công Tử, dưới thân ngài đây là... Lý Niệm Phàm mỉm cười, Lạc Hoàng không cần sợ hãi, đây chính là một đồng bạn của ta. Để mắt ta này mới để ta may mắn cười à? Thì ra là thế. Lạc Hoàng nhẹ gật đầu. Cao nhân chính là khiêm tốn, khả năng cao nhân để mắt tới Hỏa Phượng cho nên mới cưỡi nàng đi. Hắn không thể không nghĩ tới con chim nhỏ màu đỏ trước đó đậu trên vai Lý Niệm Phàm, còn có nữ tử tóc đỏ mắt đỏ bên cạnh Lý Niệm Phàm kia. Chính mình căn bản không nhìn thấu, sẽ không phải nàng ta chính là Hỏa Phượng này đi chứ. Khả năng này tới 90%. Quả nhiên có thể đi theo bên cạnh cao nhân, sao có thể bình thường. Lý Niệm Phàm thấy Lạc Hoàng còn có chút trâu nệ cười nói, Lạc Hoàng, Hỏa Phượng rất hữu hảo, ngươi không cần phải cách xa như vậy. Lạc Hoàng bị giật mình kêu lên, vội vàng khoác tay không chút nghĩ ngợi, nói, không sao, ta cảm thấy như thế này rất tốt. Cao nhân thật thích nói giỡn, chia đối với cao nhân mới hữu hảo đi, Xem như chúng ta ở chỗ này cảm giác như bột bột khí tức nóng rực đập vào mặt, ngang nhiên xông tới chỉ sợ sẽ trực tiếp bị nướng tới khét đẹp. Đây chính là Phượng Hoàng Chân Hỏa A. Có thể trốn xa một chút vẫn trốn xa một chút, mạng nhỏ quan trọng hơn. Lý Niệm Phàm mỉm cười cũng không có cưỡng cầu, nhìn về Nếp Nếp nói, Nếp Nếp, ngươi muốn đi chào hỏi Trương Đại Nương không? Lúc này Trương Đại Nương cũng mang theo đám người cúng bái, hỏa phượng bay trên bầu trời. Bầu trời lờ mờ, hơn nữa đang xoay quanh không ngừng. Bởi vậy người ở dưới căn bản không thấy rõ người ở trên Phượng Hoàng. Nếp Nếp đưa mắt nhìn xuống lắc đầu. Không cần, mẹ ta không sao là được rồi. Đã chỉ thì chú ý tới Lý Niệm Phàm thi thoảng đưa con mắt liếc về phương hướng phía xa, khẽ mỉm cười. Công tử muốn đi tới bên kia nhìn xem sao? Lý Niệm Phàm đưa mắt nhìn hỏa phượng dưới chân mình. Chuyện này cũng không phải không thể. Hỏa phượng tiên tử ý như thế nào? Hỏa phượng không nói gì, sau khi bay một vòng tròn trên Lạc Tiên Thành thì cực nhanh hướng về phía khí sáng mà bay đi. Lạc Hoàng lập tức mở miệng. Thì Vũ, nhanh chúng ta cũng qua đó. Có thể vì cao nhân cống hiến ra chút sức mọn thì cũng là chuyện cực tốt. Cha, ta hiểu. Lạc Thi Vũ gật đầu không ngừng, cũng biến thành một đạo lưu quang mà đuổi theo. Lý Niệm Phàm nhìn vào chỗ khí xám càng ngày càng gần, hít sâu một hơi, trong lòng không thể hơi không nhắc lên. Sự căng thẳng khi đối mặt với chuyện không biết, trong nháy mắt bộc phát mà ra. Địa phủ, ma quỷ, hai từ này không ngừng lượn quanh trong đầu của hắn, quả tim của hắn càng đập nhanh hơn. Dần dần, hắn cũng bắt đầu nhìn thấy rất nhiều người tu tiên, bọn họ cũng đang nhìn thấy hỏa phượng đều độ ra chấn kinh và hoảng sợ, thi nhau lui lại nhường đường. Đồng thời Lý Niệm Phàm lúc này phát hiện một tổ khí lưu màu xám kia thế mà còn đang nhanh chóng lan rộng ra, tiếp tục hướng sẽ đâm vào bên trong cỗ khí lưu màu xám này. Đúng lúc này, đột nhiên có một bộ xương khô màu trắng hếu bay lơ lửng giữa không trung, liều mạng, mở đóng, cuồng bạo cắn xé về phía mọi người. Chỉ là còn không đợi Lý Niệm Phàm thấy rõ được thì một đạo kiếm mang từ bên cạnh hắn bắn ra, đâm xuyên qua lồng ngực bộ xương khô đó. Sau đó đột nhiên cuốn lấy bộ xương khô kia trực tiếp biến thành bột mịn. Cái thứ quái quỷ gì vậy? Niếp Niếp khẽ nhíu mày, khống chế thiên thủy kiếm trôi nổi giữa không trung. Sau đó đối với Lý Niệm Phàm kiêu ngạo mà nói. Niệm Phàm ca ca, thấy ta có lợi hại hay không? Lợi hại. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, trong lòng cũng hơi an định một chút. Hắn dương mắt về phía trước, đôi mắt đột nhiên co rút kinh hãi mở miệng. Hỏa phượng tiên tử, phiền phức ngưng lại chút. Hỏa phượng ngưng lại, đồng thời mở miệng. Lý công tử đằng trước có khí tức rất cổ quái. Những thứ này thực sự không phải là quỷ chứ? Lý Niệm Phàm khẽ nhếch miệng, không ngừng đánh giá xung quanh, toàn thân không thể không cảm thấy lạnh cả người. Không nghĩ tới, thực sự là không nghĩ tới, chính mình tới thế giới tu tiên, gặp được không ít tiên nhân, mà ngay cả cảnh tượng long trọng bên trong phim ma cũng gặp được. Sau khi tiến vào khí giám, hoàn cảnh xung quanh bắt đầu trở thành một mảnh sương mù mông lung. Trong không trung dường như có một lớp sương mù bao bọc, mặc dù chỉ đưa tới cảm giác ngăn cản tầm mắt nhỏ, nhưng càng khiến cho người ta cảm nhận được sự âm trầm. Mà xuyên thấu qua sương mù, nhìn về phía trước, cách một thôn cách đó không xa, cái thôn không lớn không nhỏ. Nguyên nhân bởi vì Lạc Tiên Thành rất nhiều thôn xung quanh đều trở nên khá giả lên. Ở bên trong từng lớp sương mù lóe ra các loại ánh sáng này, phổ biến thì là ánh sáng màu xanh, lục, âm trầm, thi thoảng có vài vùng sáng màu đỏ nhạt chớp động từ xa nhìn lại, mang cho người ta một cảm giác cực kỳ quỷ dị. Mà xuyên qua những ánh sáng quỷ dị này có thể thấy được từng bóng dáng có chút hư ảo đang dao động. Những linh thể này có hình người, cũng có yêu quái, còn có một số hiện vẻ mặt dữ tợn, vẻ mặt nhăn nhó hoàn toàn trùng khớp với dáng vẻ ma quỷ trong đầu Lý Niệm Phàm. Tuy rằng ảnh hưởng thị giác không nhỏ, nhưng Lý Niệm Phàm có thể cưỡng lại được, dù sao cũng nhìn qua không ít ở trong phim ảnh. Trừ linh thể ra còn có rất nhiều xương khô, cũng rất kỳ quặc, đang hoành hành trong không gian này. Bên trong sương mù, có đông đảo ma quỷ và xương khô lại lần nữa xông ra, lao về phía Lý Niệm Phàm. Cắt! Tị thủy thuật! Bàn tay nhỏ bé của Long Nhi nắm lại, ngón tay nhỏ và ngón út duỗi ra, hai ngón tay út và hai ngón tay cái hướng vào nhau, sau đó kéo một cái. Giữa hai bên đột nhiên có hai dòng nước nhỏ liên kết lại với nhau. Sau đó nàng ta đưa tay lên, nước chảy thành dòng đột nhiên to ra, vây quanh mọi người, rồi lan sang hai bên như một cái vòng nước. Dòng nước nhìn như vô hại, nhưng lại như dao sắc bén nhất trên thế gian. Những nơi đi qua, những ma quỷ kia lập tức bị ngăn chặn, cắt đứt. Đôi mắt Lý Niệm Phàm đột nhiên sáng lên, không thể không khen. Chiêu này đẹp. Không chỉ trang nhã, đẹp đẽ mà còn có uy lực lớn. Không thể nghĩ rằng Lý Ngư Tinh lại có thể mạnh đến như vậy. Long Nhi mặt mày lập tức hớn hở. Ta cũng có thể hàng yêu trừ ma. Niệm Niệm kêu to một tiếng, thân thể lập tức biến thành độn quang hướng về trong thôn mà đi. Trong thôn tuy rằng đã có người tu tiên tới cứu viện, nhưng phàm nhân lại càng nhiều hơn. Ma quỷ thì càng là vô cùng vô tận, hơn nữa vô cùng bạo ngược, hoàn toàn là vô não tiến công vào sinh linh còn sống. Lúc này một phụ nhân đang mang theo một tiểu nữ hài không còn đường có thể trốn, bị đông đảo ma quỷ vây quanh, gào khóc, bất lực. Ở trước mặt bản cô nương chớ có đả thương người! Niệm Niệm từ trên trời giáng xuống quát lạnh một tiếng. Thôn linh trảm! Thiên thủy kiếm trên không trung biến thành một đường cong, bỗng nhiên quét tới gọn gàng linh hoạt quét sạch tất cả những thứ xung quanh biến thành hư vô. Hê, chơi vui, ta cũng muốn đi. Long Nhi từ trên lưng hỏa phượng đột nhiên nhảy lên, cũng nhảy xuống vui mừng hớn hở mà đi cứu người. Các người cẩn thận chút, an toàn là quan trọng nhất. Lý Niệm Phàm chỉ có thể đứng trên lưng của hỏa phượng cao giọng nhắc nhở lấy, thuận tay đè cái tiểu hồ ly đang kích động. Ngươi không thể đi, ngươi lúc nào cũng phải bảo vệ tỷ tỷ của ngươi. Eo. Tiểu hồ ly không vui học theo tiếng mèo kêu. Tỷ tỷ còn cần ta bảo vệ sao? Ngươi đây chính là đang nhắm vào ta. Lý công tử. Lạc Hoàng tích đủ hết toàn bộ lực lượng lúc này mới khoan thai tới chậm vội vàng từ phía sau chạy tới. Lạc Hoàng, ngươi cũng tới. Lý Niệm Phàm mở miệng, ngươi có biết tại sao điều này xảy ra không? Ta cũng không biết, nhưng những hồn phách này xuất hiện thực sự là rất quái dị. Rút hồn luyện phách, đây chính là chuyện mà tà tu mới có thể làm. Có lẽ gần đây có một tên tà tu nào đó sao? Cũng quá lớn mật đi. Lạc Hoàng nhíu mày phân tích nói, đối với người tu tiên mà nói, hồn phách tự nhiên không xa lạ gì. Năm đó Thiên Ma Đạo Nhân bắt Niếp Niếp chính là một tên tà tu, thậm chí còn chiết xuất tinh hồn mọi người và tinh luyện chúng thành vũ khí tà ác. Tuy nhiên, loại tu sĩ này đã rất ít vì thiên địa sẽ không dung tha. Xem ra Lạc Hoàng thật không biết. Từ Diệp Tiên Tử hỏi, nói là địa phủ hiện thế, chắc là thật. Nhưng hình như không có người nào biết tại sao hiện thế. Địa phủ này là chuyện như thế nào? Làm sao ma quỷ đều thả ra rồi? Không có người quản lý sao? Lý Niệm Phàm nhìn vào cảnh tượng còn muốn đặc sắc hơn vô số lần trong phim kinh dị. Ở trong lòng kinh hô không ngừng mở rộng tầm mắt, kéo dài kiến thức. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ như hai vệ sĩ trung thành nhất thủ hộ hai bên. Bất kỳ con ma quỷ nào dám có ý định xí sớn tới gần đều lập tức bị biến thành đống tro bụi hoặc tàn rã. Đúng vào lúc này, sương mù phía trước chấn động một hồi, hai bóng người mặc áo bào vải đen đi ra. Thân ảnh của hai tên này trong lúc hành tẩu rất im hơi lặng tiếng, quanh thân có dòng khí màu xám vờn quanh. Bên hông mỗi người đều cài lấy một thanh đại đao, mấu chốt áo vải trên người còn in một cái chữ quỷ. Mặc dù có tử khí vần quanh, nhưng bọn họ lại là những linh hồn có sự khác biệt, thân thể lại thiên hướng về trạng thái ngưng thật. Xem xét chính là tồn tại không tầm thường trong đám ma quỷ. Đôi mắt Niếp Niếp lập tức sáng lên. Long Nhi, nhanh, nơi này còn có hai tên không bình thường. Thật là phách đối in chữ quỷ trên quần áo, đây sợ là người khác không biết bọn họ là quỷ sao, không được đoạt với ta, mỗi người một tên. Long Nhi cũng kích động, bước những bước của cái chân nhắn rồi chạy lên đi, hai tay xoa một cái, một quả cầu nước lớn theo đó mà chuẩn bị tung ra. Nhìn qua hai tiểu hài không nói lời nào đã đánh về phía chính mình, hai tên ma quỷ này hiển nhiên cũng là sửng sốt. Tình huống như thế nào ta vừa đi lên, liền muốn giết. Sắc mặt bọn họ trầm xuống đồng dạng rút bội đao bên hông. Lý Niệm Phàm thấy mà tê dại cả da đầu vội vàng hét lớn một tiếng. Long Nhi Niếp Niếp, các ngươi dừng tay cho ta. Sau đó thì vội vàng thúc giục hỏa phượng bay tới gần. Hai đứa nhỏ hiếu thắng này quả thực là đều không biết trời cao đất rộng, cũng quá không khiến cho người ta bớt lo. Loại ăn mặc này tám chín thành là người hầu trong địa phủ. Người có thể đi đánh sao? Ta còn trông cậy vào bọn họ để sau này ta có thể đi đầu thai thì được đưa cửa sau nhà. Loại cơ quan này là tuyệt đối không thể đắc tội, bằng không sau này làm sao dám chết à? Nhìn thấy có người lại có thể cưỡi hỏa phượng đi tới, hai tên quỷ sai mặt vốn đã tái nhợt lập tức càng trắng bệch, vội vàng lui về phía hai bước về phía sau. Người không được qua đây. Đây chính là Phượng Hoàng Chân Hỏa, người lại cưỡi nó đi tới, xem như chúng ta trực tiếp chết rồi. Lý Niệm Phàm thân thiện mà nói, hai vị thế nhưng là làm quan chức nhỏ tại địa phủ, phải không? Một tên quỷ sai trong đó mở miệng, không sai, không biết tục danh vị công tử này như thế nào, là tiên nhân tiên giới sao? Bỉ nhân Lý Niệm Phàm, có phải tiên nhân gì đâu, chẳng qua chỉ là thảo dân nơi sơn giã ở phàm trần mà thôi. Lý Niệm Phàm dừng một chút, tiếp tục bồi lễ nói, hai vị tiểu hài này không hiểu chuyện, tưởng nhầm các ngươi giống như những ma quỷ kia, có nhiều đắc tội, con xin tuyệt đối không nên để trong lòng. Niệp Niệp, Long Nhi, còn không tranh thủ thời gian xin lỗi hai vị quỷ sai đại nhân. Long Nhi và Niếp Niếp nẻ lưỡi, thật xin lỗi. Hai tên quỷ khe sai khẽ gật đầu, nào dám trách tội. Bọn họ quan sát Lý Niệm Phàm cẩn thận một phen, phát hiện căn bản không nhìn thấu chút nào, cảm giác rõ ràng chính là một phàm nhân. Nhưng càng là như thế, trong lòng bọn họ càng thận trọng hơn. Đại lão, người này chắc chắn là một vị đại lão. Người cũng có thể cưỡi được Phượng Hoàng, còn nói chính mình là phàm nhân. Đây là đang vũ nhục trí thông minh của quỷ sai chúng ta sao? Mặt ngoài bọn họ tỏ ra bình tĩnh như nước, đồng thời chắp tay mở miệng. Hóa ra Lý công tử, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lý Niệm Phàm mở miệng, hai vị quỷ sai đại nhân tới đây là vì những ma quỷ này sao? Một tên quỷ sai, đúng vậy. Ma quỷ làm hại phàm trần, đáng tiếc chúng ta không đủ nhân thủ. Cái thôn này cũng chỉ phái ra hai chúng ta tới trấn áp. Lý Niệm Phàm mở miệng, ma quái hoành hành, vì sao lại như vậy? Hai tên quỷ sai đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều lắc đầu nói, không biết. Lý Niệm Phàm đã nhìn ra hai người này không muốn nói hoặc là không dám nói. Dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, tám thành tại địa phủ đã xảy ra vấn đề, rất bình thường. Lý công tử, một người trong đó do dự chút mở miệng, từ khí quỷ môn quan mở rộng đã có mấy vị tiên nhân đi qua, khẩu cần Lý công tử có thể làm viện thủ. Các người là muốn mời Hỏa Phượng ra tay đi. Lý Niệm Phàm mỉm cười sau đó nói, những tên nhân kia, tám thành ta có quen biết, quả thực đã đi qua xem chút. Chắc là đám người Tử Diệp. Hai tên quỷ sai lập tức mừng rỡ vội vàng, đa tạ Lý công tử. Lý Niệm Phàm chắp tay, cái thôn này chỉ sợ làm phiền hai vị quỷ sai đại nhân phí tâm. Hai tên quỷ sai nói ngay, việc này trong phận sự. Trong lòng Lý Niệm Phàm cũng có chút hiếu kỳ mở miệng, Hỏa Phượng tiên tử, hay là chúng ta cùng đi xem? Dừng chút hắn bổ sung, trước xem tình huống chút, chiến đấu có thể không nhúng tay, vẫn là không nên nhúng tay vào mới tốt. Được, ta nghe Lý công tử. Hỏa Phượng khẽ gật đầu, thân thể biến thành hỏa diễm lưu quang chĩa vào trong sương mù. Càng ngày càng xâm nhập, sương mù càng dày đặc, bóng tối kèm theo sương mù, càng có từng trận âm phong đang tàn phá xung quanh. Cũng may có Hỏa Phượng như cái lò sưởi thiên nhân này, không phải vậy Lý Niệm Phàm suy đoán chính mình chỉ sợ cũng không cách nào hành tẩu ở trong này. Thời gian dần trôi qua, đằng trước mắt bắt đầu có ánh sáng lập lòe, tiếng gió dồn dập hơn, hiển nhiên đang có người đấu pháp. Lại đi về phía trước, trong sương mù dày đặc, một cái thân ảnh rất lớn bắt đầu theo thời gian dần hiện ra hình dáng. Giống như ngọn núi nhỏ, khí tức cuồn cuộn từ bên trong thân ảnh này truyền ra, khiến người ta run sợ. Theo đó mà tới, chính là một loạt những dây sắt va chạm vào nhau. Đó là một viên thịt rất lớn, toàn thân giống như đều tạo thành từ từng mảnh vỡ, căn bản không có làn da, dầu mỡ chảy xuống từng lớp, khắp người nổi lên mủ mụn, vô cùng kinh hãi. Tiến tới gần một chút, con người Lý Niệm Phàm đột nhiên co rút lại, thân thể viên thịt bọc mủ, rõ ràng chính là từng tên khô lâu vào an hồn, tất cả đều đang há mồm kêu gào. Hơn nữa, trên thân thể viên thịt còn có những sợi tơ máu màu đỏ đan chéo vào nhau, giống như kinh mạch lít nhà lít nhít. Mà xung quanh viên thịt này có ba đạo thân ảnh đứng trong đó, một tay trong bọn họ đều đang cầm một sợi dây sắt màu đen, nửa sải tay, viên thịt bị buộc ở giữa. Trên dây sắt có một đám khí màu xám bao quanh viên thịt, theo viên thịt dãy ruộng lấy mà rung động không ngừng. Ngoại trừ ba đạo thân ảnh kia, còn có một tên quỷ sai người mặc áo giáp đen, tay cầm một thanh quan đao gì đó, trên quan đao thế mà xuất hiện màu đỏ tươi chém về phía viên thịt đó. Giống. Viên thịt phát ra một tiếng gào thét, quỷ khí âm trầm, ở giữa viên thịt to lớn bắt đầu mở ra, lại có một nửa thân thể đều là miệng, trong đó trải đầy răng nanh bén nhọn, còn có tử khí bên trong miệng tuôn ra kinh khủng tới cực điểm. Long Nhi cũng không thể không che lấy miệng của mình thầm nghĩ. Quái vật này xấu xí quá. Đắc Kỳ không nhờ nhịn được mở miệng. Công tử, lại đi lên trước chỉ sợ sẽ tạo ra sự chú ý của đối phương. Lý Niệm Phàm gật đầu. Chúng ta trước hết ở chỗ này quan chiến là được. Lý công tử, các người cũng đã tới. Một giọng nói ngạc nhiên từ bên cạnh truyền tới là đám người Tử Diệp. Lý Niệm Phàm cười. À, đúng vậy, chúng ta tới xem chút tò mò. Các người đây là... Tử Diệp nhìn vào Lý Niệm Phàm rồi nháy nháy mắt. Chúng ta giống Lý công tử tạm thời lặng lẽ trốn ở bên quan chiến. Lý Niệm Phàm lập tức cảm thấy không biết nên nói gì. Quả nhiên à, đại lão chính là không giống. Núp trong bóng tối vụng trộm xem người ta đánh nhau, đoán chừng muốn đợi tới khi người ta đánh không lại hoặc tình huống không đúng lại ra tay. Có lẽ đây mới là niềm vui thú của bản thân các đại lão đi. Trong khoảng thời gian này, khí tức màu xám vẫn lan tràn ra bên ngoài, chậm rãi dung nhập vào bên trong bóng tối. Quỷ môn quan mở rộng, ma quỷ thoát ra thực sự là rất nhiều. Kiểu điên cuồng tuôn ra vậy, rất nhiều ma quỷ đã xông ra khí xám chạy về phía bên ngoài. Mà ngay cả rất nhiều nơi xung quanh cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, gần giống như là bách quỷ dạ hành vậy. Thực lực của những ma quỷ này phần lớn không mạnh, nhưng số lượng lại rất nhiều. Hơn nữa cơ bản đều là trạng thái nóng nảy bạo ngược, căn bản không biết sợ hãi là gì. Đã đi qua lại chẳng có mục đích, gặp phải sinh linh thì muốn bổ nhào tới. Lạc Tiên Sơn Mạch vốn rất bình tĩnh, lại đột nhiên nổi lên từng trận âm phong. Hoa cỏ cây cối run nhẹ nhẹ, đồng dạng bắt đầu có ma quỷ qua lại. Ta kết cái đầu của người. Còn hết hay chưa? Hắc Hùng Tinh ra đập một búa, đập nát một khô lâu trôi nổi ra khỏi mặt đất. Tuy nhiên cách đó không xa lại có một cái khô lâu khác chậm rãi ló đầu ra. Hắc Hùng Tinh nhướng mày. Tình huống như thế nào? Những khô lâu ở trong đất này đều đang sống lại. Thanh Xà Tinh há mồm phun ra một cái, phun ra một nước trực tiếp dưới tan đám u hồn đang du đáng xung quanh. Không rõ cảm giác có quan hệ với những hồn phách này. Giá Trư Tinh suy đoán. Quỷ hồn phụ thể, mặc kệ, tranh thủ thời gian giết đi. Yêu Hoàng Đại Nhân và những cao nhân không biết lúc nào mới trở về. Nhất định còn phải dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Đại môn Tứ Hợp Viện bỗng nhiên mở ra. Tiểu Bạch nhìn xung quanh, đôi mắt dần tỏa ra ánh sáng đỏ. Phát hiện xung quanh tồn tại rất nhiều rác rưởi, Tiểu Bạch đã quét dọn online, bước vào hình thức quét sạch. Một giọng nói mang theo tính máy móc vang lên. Hai bàn tay của Tiểu Bạch đều là hơi co rút, cánh tay biến thành trạng thái trống rỗng. Dưới chân của hắn cũng bắt đầu xuất hiện bánh xe. Bánh xe lên xuống sưu một tiếng tán loạn ra ngoài. Vây quanh đường núi như dẫm trên đất bằng, vừa phi nhanh trên núi, vừa đưa hai tay chỉ lên trời. Hai cánh tay hầu như là máy hút bụi phát ra tiếng tê tê. Những nơi đi qua, những quỷ hồn rời rạc xung quanh kia thi nhau giống như thủy triều bị hút vào trong máy hút bụi. Trong sương mù, ba tên quỷ sai cộng thêm một tên quỷ tướng mặc giáp đen vẫn đang giằng co với viên thịt kia, đánh tới khó phần thắng bại. Khác với những người tu tiên đánh nhau, các quỷ giữa nhau cũng không trói lọi quá mức, màu sắc pháp lực đấy xám và màu đỏ là chủ đạo, khí tức giết chóc cực nặng, có thể ăn mòn nhục thể và linh hồn người. Hơn nữa, so pháp của người tu tiên tiên phong đạo cốt nhẹ nhàng như mây gió, thì bọn họ đánh nhau càng có động tác trực quan hơn, quả thực có thể nói là quyền quyền tới thịt, cực kỳ lợi hại. Lúc này quanh thân quỷ tướng mặc giáp đen, từ khí màu xám như con tiểu xà bắt đầu vần quanh một vòng lại một vòng. Sau đó bước ra một bước, thân thể lắc lư nhanh chóng biến thành một tổ khí lưu màu xám, tan ảnh trung trung điệp điệp, qua trong giây lát đã tới trên đầu của viên thịt. U Minh Trảm! Quan đao giơ lên bổ thẳng vào mà xuống. Bên trong tử khí xen lẫn khí tức giết chóc đỏ ngầu, trực tiếp xoàn xoạt mở ra lỗ hổng trên viên tàu thịt. Viên tàu thịt phát ra một tiếng gào thét, ở chỗ miệng vết thương bị đao mở ra kia là đột nhiên toát ra một cái móng xương cốt sắc bén trắng hếu, không có một chút dấu hiệu nào, thế giống như tia chớp, sưu một tiếng chộp về phía quỷ tướng mặc giáp màu đen kia. Quỷ tướng mặc giáp màu đen căn bản không nghĩ ra sẽ có loại biến cố này, còn chưa kịp phản ứng thì cái móng vuốt bén nọn sắc đó đã vượt vào trước ngực của hắn, xoẹt một cái phá vỡ bộ ngực của hắn trực tiếp lột xuống một lớp thịt lớn. Móng vuốt sắc bén đuôi về, nơi các vết thương kia thế mà mọc ra răng, biến thành cái miệng thứ hai cô nhai nuốt lấy. Trước ngực quỷ tướng mặc áo giáp đen, có khí tức màu xám tràn ra không ngừng, tuy nhiên trên mặt nở nụ cười lạnh, bên trong miệng phát ra tiếng hừ. Ăn thịt của tao sao? U Minh quỷ hóa! Tay trái của hắn mở ra, trên bàn tay nâng lên một hỏa diễm màu xanh âm trầm. Hỏa diễm âm trầm này tuy rằng trông thấy nhưng lại mang cho người ta một loại cảm giác mờ mịt, hư ảo. Hơn nữa dường như không có nhiệt độ, là một loại hỏa diễm lạnh buốt. Theo hỏa diễm này bốc lên, viên thịt kia run bần bật, bắt đầu run rẩy. Bên trong miệng phát ra từng tiếng gào thét, kèm theo đó là một tiếng phốc, đồng dạng cỗ hỏa diễm màu xanh đục âm trầm từ bận của nó bắn ra, bắt đầu lan tràn ra khắp toàn thân. Xiềng xích rung động lại bị ba tên quỷ sai khác giữ chặt lấy, dãy ruộng không được. Không qua bao lâu viên thịt kia đã biến thành hư vô, tiêu tán theo hỏa diễm màu xanh. Đẹp! Lý Niệm Phàm không nhịn được lên tiếng tán thưởng, không hổ nhân viên làm việc ở địa phủ. Thực lực không yếu, đánh nhau cũng là tương đối phấn khích. Loại chiến đấu cấp bậc này thế nhưng là đặc sắc hơn vô số lần so với đấu pháp của những người tu tiên hắn thấy ở xuất trần chấn. Thần tiên đánh nhau, tiêu chuẩn là thần tiên đánh nhau à? Chính mình hôm nay thấy được nhờ, thế mà có thể nhìn thấy thần tiên trong truyền thuyết đánh nhau còn thú vị hơn nhiều so những với bộ phim bom tấn xuyên Việt tới thế giới tu tiên quả thực không uổng công. Từ Diệp nhịn không được mở miệng. Lý công tử thích xem đấu pháp sao? Lý Niệm Phàm gật đầu. Ta chỉ là một kẻ phàm nhân. Đối với việc tu tiên thì đương nhiên rất hiếu kỳ. Khó được nhìn thấy đấu pháp tự nhiên vô cùng thích. Để Từ Diệp tiên tử chê cười. Vẻ mặt của đám Từ Diệp lập tức trở nên cổ quái. Loại chiến đấu cấp bậc này thật ra bọn họ căn bản đều không để vào mắt. Nói thật chỉ là viên thịt kia, ngay cả tiêu chuẩn chân tiên cũng còn không có. Đối với đám người Từ Diệp mà nói thì chẳng khác nào xem tiểu hài tử đánh nhau. Không nghĩ tới cao nhân xem tới say sưa ngon lành như vậy. Cao nhân đây thực sự là đã hoàn toàn hòa nhập vào thân phận của một người phàm à. Những gì cao nhân nghĩ thì tức là đúng, vạn sự tùy tâm mà định ra. Có lẽ đây chính là cảnh giới tối cao nhất khi dạo chơi nhân gian, quả nhiên để cho người ta nhìn mà than thở. Tuy nhiên, nếu như ngươi suy nghĩ kỹ, niềm vui thú của cao nhân thì thật là đáng ghen tị biết bao. Người tầm thường bình thường cảm giác sẽ thỏa mãn, thấp hơn rất nhiều, lại càng dễ hạnh phúc, càng hướng lên trên, cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc lại càng khó có được. Nhân vật thần tiên như cao nhân, vô địch tại thế, siêu thoát vạn vật, tất nhiên sẽ cảm thấy buồn tẻ không thú vị, đứng ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Cao nhân, bọn họ trở về phàm trần, về tình về lý hoàn toàn có thể hiểu, mà chúng ta có thể trở thành một phần niềm vui trong cuộc sống hóa phàm của cao nhân. Dù chỉ là một nhân vật rất nhỏ, đó cũng là chuyện vô cùng vinh quang, hơn nữa còn là tạo hóa lớn à. Đúng vào lúc này, trong không trung đột nhiên hiện ra một con sông dài màu máu, biển máu dậy sóng giống như vượt qua dòng sông thời gian, cuồn cuộn mà tới. Tuy rằng biển máu không trải qua không gian tới phàm trần, nhưng mà một cỗ giết chóc và vài khí tức tà ác lại xuất hiện tràn nhập. Đồng thời trên biển máu còn có một đại môn màu đen nhánh và mang phong cách cổ xưa chậm rãi hiện lên. Một cỗ khí tức cuồn cuộn không hiểu đột nhiên trấn áp lại mảnh không gian này. Sắc mặt Tử Diệp hơi ngưng trọng hoảng sợ nói, đó chính là quỷ môn quan. Sắc mặt của nàng và Linh Trúc đỏ ửng lên, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ tưởng nhớ, đó chính là cánh cửa của địa phủ. Thật thế là một lần nữa hiện thế. Năm đó các nàng cũng có không ít lần đi địa phủ chơi, có thể nói là tràn đầy hồi ức. Nhanh khóa lại! Sắc mặt quỷ tướng áo giáp đen đột nhiên thay đổi, khi hắn kéo thắt lưng một cái, giật một sợi xích màu đen giống như con rắn khổng lồ, khóa thẳng tới quỷ môn quan. Ba tên quỷ sai còn lại cũng như thế, tổng cộng có bốn cái xiềng xích gắt cao giữ chặt cái đại môn mang phong cách cổ xưa kia, như muốn phòng kín lại vậy. Tuy nhiên, lực lượng tràn đầy cũng không thể ngăn cản, kèm theo đó là một tiếng ken, bốn cái xiềng xích thêm hạ bắt đầu đều bị nứt gãy, sau đó kẹt một tiếng quỷ môn quan đã mở ra. Một cái đầu lâu rất lớn từ bên trong quỷ môn quan thò ra, tiếp đó chính là thân thể chậm rãi di chuyển mà ra. Bên dưới thân thể thật dài này cũng là một bộ xương khô móng vuốt. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn vào bộ xương to lớn kia trong lòng hơi nhảy. Mở mang tầm mắt, thế mà lại là bộ xương của một con rồng. Khô lâu kia cuồng hống một tiếng đối với bốn tên quỷ sai, cái đuôi to lớn của rồng hất lên, phát ra tiếng gió rít gào. Đuôi rồng tạo ra cơn gió giống như lưỡi dao sắc bén nhất, càn quét về phía xung quanh mà ra, chém tất cả cây cối và núi cao xung quanh thành nhiều đoạn. Ba tên quỷ sai và một tên quỷ tướng không chút nào hồi hộp bị đánh bay ra ngoài cụp xuống đất, không còn chỗ phản kháng. Sau khi con khô lâu rồng này lại là một cái thân ảnh chậm rãi xuất hiện, là một ác linh tạo thành từ vô số linh hồn. Cuối cùng cũng thoát ra khỏi chỗ này, phàm trần, ta tới rồi. Theo một tiếng cười cuồng tiếu, một thân ảnh mặc váy đỏ chậm rãi từ trong quỷ môn toan cất bước mà ra, là một nữ nhân. Nữ nhân này xinh đẹp tới cực điểm, ăn mặc hở hang, dáng người bốc lửa. Nàng ta cười đến nhành hoa run rẩy. Bây giờ cái mảnh thiên địa này khắp nơi đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Lúc này ta mới tới phàm trần, thì chẳng phải chỉ có thể vô địch phàm trần sao? Đám người Tử Diệp đưa mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt hai người thấy được thần sắc kích động. Cao nhân đã thích xem đấu pháp, vậy chúng ta tự nhiên cũng nên vì đó mà biểu diễn một chút. Vốn đang xoắn suýt muốn tìm cái lý do, cái này ba tên kia xuất hiện tới là vừa đủ. Lập tức trên mặt Diệp Lưu Vân hiện ra vẻ nghiêm nghị mở miệng. Lý công tử, ba con quỷ quái này có khí thế rất hung hăng, chỉ sợ là nhân vật hung ác, đã tới lượt chúng ta nên xuất thủ. Được, các vị cẩn thận. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, đám tiên nhân này cuối cùng cũng không xem cuộc vui nữa. Trong lòng có hơi chút mong chờ, đoán chừng là một trận đại chiến đặc sắc. Sờ đến hũ rượu đeo bên hông mình, chờ một chút vừa uống rượu vừa quan sát cảnh thần tiên đánh nhau. Tháng này thật là quá tuyệt đẹp. Cần năng tới ảnh hưởng không tốt, hắn thật đúng là muốn làm một chút hạt dưa tới nhắm. Nữ tử váy đỏ còn đang cười như điên, đối với bốn tên quỷ sai đang tuyệt vọng kia cảm giác chính mình ưu việt. Nhưng ngay đó thì sắc mặt đại biến nhìn về phía đám người Tử Diệp. Tử Diệp, Diệp Lưu Vân bọn họ tổng cộng 5 người, 3 người thái ất kim tiên, 2 người còn lại kim tiên. Đội hình bực này đó là đáng sợ tới cực điểm. Lúc này cùng nhau xuất hiện đã mang tới lực trùng kích có thể tưởng tượng nổi với nữ tử kia. Đầu vang lên ông, gần như ngay cả biểu cảm cũng bị bóp méo. Trước đó một khắc nàng ta còn hô to ta vô địch phàm trần. Sau một khắc thì gặp phải đội hình hoa lệ như thế, có thể tưởng tượng được nội tâm tan vỡ cỡ nào, quả thực giống như đang nằm mơ, một giấc mơ kinh khủng. Giọng nói nữ tử kia run rẩy bén nhọn. Cái này, làm sao có thể? Hai con quỷ quái nhìn lại cũng đều ngây dại theo bản năng. Nhìn long thủy ngâm của ta! Ngao Thành hóa thành người đầu tiên không nhịn được, đưa tay chỉ một cái, trong không trung lập tức ngưng kết thành một con thủy long to lớn, vừa gào thét vừa đánh về phía khô lâu kia. Khô lâu rồng không cần suy nghĩ chút nào, vận công quay đầu là chạy. Thủy long lại là chuyển mình một cái ngăn trở nó một cách dễ dàng, thủy long to lớn vô cùng hoa lệ, lượn vây quanh khô lâu và giữa. Vạn kiếm tề phát! Tiêu Thừa Phong theo sát phía sau. Quanh thân hội tụ ra vô số tàn ảnh trường kiếm, kiếm khí ngút trời che khuất bầu trời, hùng vĩ tới cực điểm. Đám người Tử Diệp bọn họ cũng là như thế, trong khi xuất thủ, pháp quyết đều là vô cùng chói lọi, trông uy thế 10 phần, màu sắc tràn ngập. Ba tên quỷ quái có bao giờ trông thấy loại chiến trận này, dọa tới muốn rách cả mí mắt, da đầu tê dại, nghĩ hết tất cả biện pháp để chạy trốn. Đừng nói 5 người, chỉ cần một trong số bọn họ tùy tiện đi ra, cũng đủ để dễ dàng treo ba con quỷ quái này lên tét mông. Phàm Trần, đây là tình huống thế nào? Đột biến sao? Tại sao lại như vậy? Hay ta xuyên Việt rồi, đi tới một cái thế giới mà đại lão đi khắp nơi trên đất? Tóm lại thực là đáng sợ, bỏ qua cho ta đi, ta muốn về nhà. Ngao Thành cũng vội vàng thúc giục nói, các ngươi đừng chỉ cố gắng chạy à, tuyệt chiêu các ngươi đâu, tranh thủ thời gian dùng tuyệt chiêu các ngươi tới đánh ta, đừng khách khí. Liệt hỏa hừng hực của Diệp Lưu Vân bao vây nữ tử váy đỏ kia, một vòng lại một vòng, giống như cái que kẹo bông vậy. Có thể phản kháng hay không? Nhanh dùng pháp lực của ngươi đi, yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi chỉ trong nháy mắt, có qua có lại nha. Ta phản khách, còn em gái ngươi, cầu ngươi cho ta thống khoái đi, ta sai rồi, ta đây còn mẹ nó muốn chết à? Nữ tử khi xinh đẹp kia sắp khóc, ta ngược lại thật muốn có qua có lại với ngươi, vấn đề là thực lực ta nó không cho phép. Nhanh, ngươi đánh ta một quyền. Lại thải ra mấy cái kỹ năng, nhất định phải đặc sắc chút. Lên vị trí hàng đầu, có thể biểu diễn trước mặt cao nhân, đây là phù khí mà ngươi đã tu luyện được từ vạn thế. Ba tên quỷ quái càng ngày càng đều chạy trốn không làm gì được, hoàn toàn tan vỡ. Quả thực là tàn nhẫn, các ngươi còn là người không? Đát Kỳ bọc một vỏ quả nho, vươn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đưa tới bên miệng của Lý Niệm Phàm. Công tử, tới, há mồm. Lý Niệm Phàm há miệng ăn nho vào, bờ môi chạm vào ngón tay của Đát Chỉ còn thơm hơn nhiều so với nho, thỏa mãn nói. Tiểu Đát Chỉ thật ngoan, thật là thơm. Niệm Niệm xoa đôi bàn tay của mình. Trên người ta nổi hết cả da gà lên rồi. Lòng Nhi cũng khẽ hừ nói. Đúng đấy, bên cạnh người thế nhưng còn 2 tiểu 2 tử, xấu hổ muốn chết. Các người còn không biết xấu hổ hay sao mà nói. Ta và Tiểu Đát Chỉ đang yên ổn trong thế giới 2 người, vậy mà có thêm hai cái bóng đèn tắc người pha trộn. Lý Niệm Phàm xoa đầu Đông Nhi, quan sát trận chiến đấu đó kỹ một chút, học tập nhiều thêm chút, lúc nào có thể lợi hại như vậy, ta cũng có thể dính ánh sáng các người. Niệm Niệm nhếch miệng, sớm muộn gì ta chắc chắn sẽ còn lợi hại hơn so với bọn họ. Lý Niệm Phàm cười sau đó nói, Tiểu Đắc Kỳ, đừng để ý tới hai nàng, tiếp tục bóc vỏ nhỏ, đừng ngừng. Một bên Đắc Kỳ, Hậu Hạ lại có thể đưa mắt nhìn đánh nhau quả thực rất đặc sắc, quả thực giống như đang xem phim bon tấn, cảm giác thực sự là rất thoải mái. Năm người Tử Diệp và ba tên quỷ quái kia đánh tới khó phân thắng bại, các loại pháp quyết hoa lệ giống như pháo hoa nở rộ trong không trung, để Lý Niệm Phàm hoa cả mắt. Hét lớn hay, hét lớn đá nghiền. Lý Niệm Phàm nhìn vào Đắc Kỳ mở miệng, Tiểu Đắc Kỳ có đặc sắc không? Có sợ hay không? Đi theo bên cạnh công tử, Đắc Kỳ có gì mà phải sợ? Đắc Kỳ lắc đầu nói tiếp, thần tiên đánh nhau tự nhiên là cực kỳ đặc sắc, tình hình chiến đấu thật là kịch liệt. Trong lòng thầm nhủ, hài, cái đội hình kia thật là biết điều diễn. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, lời nói lên từ đáy lòng, đúng vậy à, để cho người ta nhìn mà than thở. Hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, tuy lời nói của Tiểu Đắc Kỳ khiến hắn rất cảm động, nhưng là nữ tử không phải sinh ra đã rất sợ hãi loài quỷ vật sao? Loại thời điểm này ngươi cần phải bị dọa tới thét lên chứ, sau đó bổ nhào vào trong ngực của ta cầu an ủi, thật là lạ lùng mà. Cái này có khác gì ngươi mang theo bạn gái đi xem phim kinh dị, rõ ràng rất kinh khủng, rất khủng bố, rất đáng sợ, nhưng đối phương lại nói đi cùng với người ta có cái gì mà phải sợ, cái này là bất đắc dĩ tới cỡ nào à? Trên chiến trường, năm người Tử Diệp đưa mắt nhìn nhau một cái, bắt đầu giao lưu. Tử Diệp tên tử, bên người ngươi thế nào rồi? Có phải đã đủ rồi hay không? Cũng gần đủ rồi, ta làm rất đẹp. Pháp quyết uy lực lớn đều dùng hết một lần, biểu diễn cũng tới rất đúng chỗ. Ta cũng vậy, tiếp tục đánh xuống chỉ có thể lặp lại những chiêu thức đã dùng. Chúng ta ra sức biểu diễn vậy, nghĩ tới cao nhân chắc đã xem rất đã rồi. Cũng nên kết thúc. Được, kết thúc đẹp, rồi xong thôi. Áp dụng kỹ năng hợp kích nhất định phải thật nhau. Lập tức năm người ăn nhịp với nhau, pháp lực tuôn ra, thiên địa đổi màu, hòa diễm, cuồng phong, gió lớn, đôi điện, sấm sét đều có đủ cả. Trên không trung bão táp xuất hiện không ngừng, kinh khủng tới cực điểm. Pháp lực mạnh mẽ, tiếng nổ theo cái uy đó hủy thiên diệt địa, hướng về ba con quỷ quái mà ép thẳng đi. Ba con quỷ quái kia không cảm thấy kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng, trên mặt đều hiện ra thần sắc được giải thoát. Cuối cùng có thể yên tâm mà qua đời, cuộc sống của ta quá khó khăn. Chiến đấu lại thắng. Tên quỷ tướng mặc áo giáp đen kia vội vàng mang theo thủ hạ lướt tới kính nể nói. Bính Tam, thuộc địa phủ Dạ Xoa, bái kiến các vị thượng tiên. Từ Diệm khẽ gật đầu, mau đóng quỷ mô quan nơi này lại. Sẽ đóng ngay. Bính Tam nói một tiếng, bốn tên quỷ sai trong tay, dây sắt vốn đã đứt gãy kia xuất hiện một lần vung vẩy mà ra. Lần này không gặp phải trở ngại, đã đóng quỷ môn quan một cách dễ dàng. Khí tức màu xám cũng đã mất đi đồng nguồn, bắt đầu từ từ mà giảm đi. Linh Trúc và Tử Diệp còn bút một chút chuyện trong địa phủ, nhịn không được mở miệng. Bên trong địa phủ làm sao, chỉ có mấy người các ngươi đi ra thôi. Bính Tam cười khổ. Thượng Thiên có chỗ không biết, địa phủ sớm đã không còn là địa phủ trước kia, hiện tại đang thiếu khuyết nhân thủ nghiêm trọng. Hơn nữa bây giờ, toàn bộ địa phủ không ổn định, một bộ phận chiến lực rất lớn đều ở tại bên trong trấn áp ma quỷ, còn có một số cần phải đi những nơi khác phòng ngừa quỷ quái làm phạm loạn phàm nhân. Tử Diệp lắc đầu, không nghĩ tới ngay cả địa phủ cũng biến thành dáng vẻ như vậy, ngay cả ma quỷ cũng không trấn áp được sao. Bính Tam thì hít một hơi thật sâu thấp giọng, đại kiếp lần trước đã khiến cho quỷ sai trong địa phủ tử thương vô số, hoàng tuyên lộ đứt mất, chuyển sinh thạch bể nát, mấu chốt là ngay cả luân hồi môn cũng bị chặt đứt, bây giờ địa phủ cũng chỉ còn là cái tên. Khuôn mặt mọi người trong nháy mắt thay đổi, luân hồi môn cũng bị mất, chuyển thế đầu thai làm sao bây giờ? Chỉ có thể dựa vào thiên đạo tự động vận chuyển, điều này gây ra nhu cầu xếp hàng để được đầu thai. Bính Tam giờ khóc giờ cười, địa phủ bây giờ hỗn loạn đổ nát, làm sao có thể chứa đông đảo quỷ hồn? Bởi vậy, có hơn phân nửa đều đồng nhập vào bên trong Minh Hà, cái này cũng khiến cho quỷ quái không ổn định trôn xuống mầm tai họa, tuy nhiên cũng không có cách nào. Dừng chút hắn nói tiếp, năm đó Phong Đô Đại Đế không đành lòng nhìn quỷ hồn xuất hiện ngoài phàm trần làm loạn, vậy mà trực tiếp cắt đứt con đường sinh tử. Chỉ là gần đây không biết người nào lại đớn mật như thế, làm thủ đoạn gì nối liền con đường sinh tử lại. Anh nói cẩn thận. Năm người Tử Diệp năm miệng một lời, mang thần sắc ngưng trọng vội vàng mở miệng quát mắng. Cao nhân làm việc há để ngươi tùy tiện nhị đoạn. Bính Tam liền giật lành cả mình, sau đó nói, việc này quả thực không phải ta có thể ngụy lận tùy tiện. Dừng chút, hắn không xác định mà nói, các vị vừa rồi là đang đùa bỡn ba con quỷ quái kia hay sao? Hắn cảm thấy đam mê của năm vị thượng tiên này có chút đặc thù, thích khoe khoang thực lực mình trước mặt người sắp chết. Đó không gọi là trêu đùa, chúng ta đang biểu diễn. Diệp Lưu Vân nhâm mặt, có đại nhân vật thích xem thần tiên đấu pháp, chúng ta tự nhiên phải ra sức biểu diễn. Hạ, biểu diễn? Bính Tam ngây người tại chỗ, thậm chí không tin nổi vào tai của mình. Thần tiên đến đánh nhau cho người ta xem, đừng nói bây giờ, xem như phóng tầm mắt trong dòng sông thời gian. Chuyện xưa cũng chưa bao giờ xảy ra, có thể nói là chuyện nhìn đẻ một đêm. Phàm Trần có con hát hát khúc ca, đầu đường có người mã nhẹ, cái này đều là chức nhập bất nhập lưu. Thần tiên mà lại đi biểu diễn đấu pháp, đây không phải là tự hạ thân phận sao? Mấu chốt, năm người Tử Diệp đều là vương giả bên trong thần tiên, đến cùng là đại nhân vật nào đáng để bọn họ làm như vậy? Không dám nghĩ, nghĩ nữa cũng tê dại cả da đầu. Tử Diệp trầm ngâm một lát trịnh trọng nhắc nhở. Người này là một nhân vật siêu thoát thế tại, hưởng thụ cuộc sống vui vẻ phàm trần. Con đường sinh tử chính là đại nhân vật đó nối. Chờ chút các người đi gặp hắn nói chuyện nhất định phải cẩn thận. Sắc mặt Bính Tam lập tức tái nhợt run giọng. Con đường sinh tử là đại nhân vật đó nối. Nói nhảm, không phải vậy chúng ta biểu diễn cho ai xem. Tiêu Thừa Phong mở miệng nói. Không nói nữa, đừng để cao nhân phải chờ lâu. Lập tức mọi người hướng về Lý Niệm Phàm mà bay tới. Bính Tam đi theo đằng sau, lo lắng bất an. Lý Niệm Phàm một mực để ý tới nơi đó, thấy bọn họ đi tới sắc mặt lập tức nghiêm túc hơn. Đây chính là nhân viên làm việc tại địa phủ, thông qua đám người Tử Diệp dẫn tới nói không chừng có thể kết một cái thiện duyên. Hắn mở miệng cười nói, hà, đặc sắc, quá nhiên các vị vất vả. Ngao Thành mở miệng nói, ba con quỷ quái kia ngược lại cũng là có chút đạo hạnh, chúng ta là phí hết công phu mới đánh được à. Đã nhìn thấy, amazing good, good job đáng hao, he he he. Lý Niệm Phàm gật đầu nhìn về phía Bính Tam, vị này hẳn là người trong địa phủ đi. Ngao Thành thì mặt đực ra không hiểu cao nhân nói gì. Bính Tam căng thẳng trong lòng, không dám thất lễ vội vàng. Hạ quan Bính Tam, thuộc về quỷ tốt, dạ xoa của địa phủ, bái kiến Lý công tử. Bính Tam, địa phủ có cái tên thật kỳ quái. Lý Niệm Phàm chắp tay, hóa ra là Bính công tử, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Bính Tam ngượng ngùng nói, ở trong địa phủ có quỷ quái ra tai họa phàm trần để Lý công tử chê cười. Lý Niệm Phàm đương nhiên sẽ không bóc nội tình của người khác lắc đầu. Vừa rồi ngay ở trong thôn trang phía trước cách đây không xa, ta còn cầm hai tên quỷ sai, ma quỷ hoành hành, các người tới điều mạng cũng là rất đáng được kính nể. Bính Tam vội vàng nói, Lý công tử nhắc nhở chúng ta tranh thủ thời gian làm nắng lại láo động nơi này, không để cho phàm nhân gặp họa. Đi, cùng nhìn xem. Không bao lâu mọi người đã đi tới trong thôn trước đó. So với trước đó, quỷ quái nơi này đã ít đi rất nhiều, không còn hỗn loạn không chịu nổi như trước đó. Dù sao, phần lớn ma quỷ có thực lực cũng không cao, người tu tiên tham gia còn hai tên quỷ sai tham dự nữa, rất nhiều du hồn đều đã bị thu phục. Đương nhiên, có nhiều du hồn chạy tứ tán thì nhiều nơi, cái này cũng hết tách, chỉ có thể từ từ thu lại. Chỉ có điều để Nhậm Phàm ngoài ý muốn chính là chuyện ma quỷ náo động nắng lại, hai tên quỷ sai cũng bị phàm nhân trong thôn bao vây, hơn nữa còn có tiếng khóc truyền ra. Thậm chí có một số người tu tiên mơ hồ có xu thế vây quanh hai tên quỷ sai. Trong đám người, một tên nam tử quỷ hồn đang giằng co với hai tên quỷ sai, bên cạnh một nam tử, lão phụ tóc ấu hơi bạc đang đứng thẳng, giống như đang tranh chấp. Ở Lý công tử! Lạc Hoàng nhìn thấy Lý Niệm Phàm lập tức hóa thành đội quang mà bay tới, thần sắc có chút câu nệ. Dù sao, bên người Lý Niệm Phàm mỗi người đều là đại lão, càng cao tới hắn không thể chạm. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ, Lạc Hoàng, đây là có chuyện gì? Lạc Hoàng kể lại chuyện đã xảy ra, làm cho sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên có chút mất tự nhiên. Lý Niệm Phàm khó tin nhìn vào nam tử quỷ hồn và vị lão phụ kia nhịn không được xác nhận lại hỏi. Người nói bọn họ là vợ chồng. Lạc Hoàng gật đầu, chính xác 100%. Thật ra chuẩn xác mà nói là vợ chồng 20 năm trước, bởi vì nam tử đã chết 20 năm. Mà lão phụ kia và vị nam tử này thủ tiết 20 năm, lúc này mới biến thành dáng vẻ bây giờ. Ngược lại là một đoạn sự cố về tình yêu làm xúc động lòng người. 20 năm, nam tử hóa thành quỷ hồn từ địa phủ đi ra, trước tiên trở lại thôn của chính mình, thủ hộ thôn và thê tử của mình. Hơn nữa vừa rồi, vì người trong thôn liều mạng với rất nhiều quỷ hồn, vẫn đang tử thủ. Lạc Hoàng nói lại một lần nữa. Nam tử này là giáo đầu thợ săn của thôn này, cũng là người lãnh đội trong thôn, uy vọng khá cao. Cũng là vì cái thôn này mà chết. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Đã nhìn ra. Trung Quy đã chết 20 năm, coi như biến thành quỷ hồn, vậy mà vẫn có thể được tất cả mọi người trong thôn ủng hộ, thậm chí rằng co với đám quỷ sai, phần uy vọng này quả nhiên cực cao. Lý Niệm Phàm nói lên lời từ tận đáy lòng. Nam nhân này đáng giá để mọi người bội phục. Đám người Tử Diệp vội vàng không nghĩ ngợi chút nào gật đầu nói theo. Lời của Lý Công Tử nói rất đúng, xem như ta cũng không thể không nói, hắn có khí phách. Quả thực đáng giá để được bội phục. Bính Tam nghe được Lý Niệm Phàm nói chuyện giúp nam tử quỷ hồn trong lòng rung động lập tức gõ bàn. Nhân vật bậc này có tư cách để mời làm quỷ sai. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 64 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, còn bây giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye!